Magician trong thế giới comic. Chương 694, âm thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực nghĩ đến hai cái phương pháp. Nói thật, kết hợp trước mặt tình huống, Noe cảm thấy hai người này phương pháp thật sự còn là phi thường còn dùng. Uchiha bộ tộc phiền phức là cái gì? Đó chính là bọn họ không hòa vào làng. Hoặc là nói có thể dung vào làng quá ít người. Phần lớn người đều là đầu óc có hố. Cả ngày một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Đổi làm là ai cũng không chịu nổi bọn hắn bộ dáng này. Cộng thêm trên từ hai đời Hokage liền đối với Uchiha bộ tộc phi thường không tín nhiệm. Mà ba đời cùng Danzo lại là hai đời đệ tử. Bọn họ cũng kế thừa hai đời phương diện này tư tưởng. Cho tới ba đời đến cùng có phải là thật hay không muốn diệt Uchiha Noe không biết. Âm mưu luận khắp nơi đều có. Noe có thể không có công phu điều tra rõ ràng là thật hay giả. Bởi vì chuyện như vậy thật khó mà nói. Có thể ba đời là thật muốn tiếp nhận Uchiha bộ tộc. Làm như vậy đại khái suất là muốn ổn định chính hắn một lần nữa lên đài Hokage. Mà Danzo nhưng là không muốn để ba đời triệt để củng cố trụ. Mục tiêu của hắn nhưng là Hokage. Liền cái tên này trực tiếp lợi dụng hai đời sức ảnh hưởng tiên hạ thủ vi cường. Sau đó bức bách ba đời không thể không phối hợp hắn cách làm. Ngược lại thấy thế nào đều nói xuôi được. Noe cũng lười suy nghĩ. Còn giải quyết trước mặt Uchiha phiền phức phương án, Noe sớm đã có một chút ý nghĩ. Không thèm để ý cười cợt. Noe trực tiếp quay về rừng nước nói rằng. Thực có một cái phương pháp vẫn là rất đơn giản. Người biết lần thứ ba ninja đại chiến thời điểm. Cây xanh hoàn cảnh sao? Cái này ta làm sao có khả năng không biết. Uchiha Shisui nói thẳng làm nói rằng. Ta đã tham gia chiến tranh. Ta biết những thứ đồ này. Biết là tốt rồi. Cây xanh lúc đó nắm giữ to lớn nhất hạt nhân tài nguyên. Trở thành sở hữu đại quốc nhòm ngó đối tượng. Do đó bị hắn đại quốc vây công. Noe cười cợt. Ngươi xem. Những người cũng không đoàn kết đại quốc môn đều có thể vì cùng chung một kẻ địch đồng thời hướng về một cái mục tiêu xuất phát. Lẽ nào ngươi liền không có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì? Trong này tràn ngập phản bội cùng giả dối. Nham nhẫn còn tập kích ba đời lôi ảnh. Uchiha Shisui mới vừa mở miệng phản bác liền sửng sốt. Hắn tuy rằng cũng là bệnh thần kinh thế nhưng hắn lại không ngốc. Ý của ngươi là... Nguyên lai ngươi không ngốc a, Noe cười cợt. Nếu liền ngay cả những người đại quốc đều có thể tạm thời hợp tác tấn công cây xanh. Như vậy tại sao hiện tại cây xanh không thể cùng Uchiha hợp tác? Cộng đồng đối mặt một cái kẻ địch đây. Đúng đấy, nếu những người vì mình lợi ích đại quốc môn đều có thể tạm thời hợp tác. Như vậy tại sao làng lá cùng Uchiha cái này nguyên vốn là đồng thời người hợp tác cùng nhau? Cùng chung một kẻ địch. Cái này không khó lý giải. Uchiha Shisui thậm chí rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng Noe ý tứ. Chế tạo một cái không chỉ tập kích cây xanh, đả kích cây xanh danh dự, đồng thời còn lấy Uchiha làm chủ yếu đối tượng công kích kẻ địch. Bức bách cây xanh cùng Uchiha hợp tác. Chỉ phải cái này kẻ địch không biến mất, như vậy bọn họ hợp tác thì sẽ không dừng lại a, cho tới cái này kẻ địch. Như vậy tự nhiên chính là hắn cái này đã khôi phục như cũ Uchiha Shisui. Hắn hiện tại là một cái Deadman. Hắn hoàn toàn có thể rất tốt gánh vác lên nhân vật này đây. Hơn nữa Uchiha Shisui tự sát cũng không có cố định thời gian. Nói cách khác cái phương pháp này chính là tiểu tử này lâm thời nghĩ đến. Nghĩ đến bên trong Uchiha Shisui không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía cái này xem ra phi thường tuổi nhỏ tiểu quỷ. Người này đến cùng dài ra cái gì đầu óc, lại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đã nghĩ đến một cái xảo diệu như vậy biện pháp. Người này thật sự chỉ là một học sinh sao? Như vậy tiểu quỷ nếu như triệt để trưởng thành, trời mới biết đến cùng sẽ biến thành một cái hình dáng gì đây? Hiện tại Uchiha Shisui cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú trước mắt tên tiểu quỷ này cái này phương án thứ hai. Hắn có chút cảm giác mình có phải là thật hay không rất ngu. Tại sao tên tiểu tử này lập tức liền có thể nghĩ đến phương pháp chính mình trước đây liền không nghĩ ra được đây? Như vậy ngươi phương pháp thứ hai đây? Uchiha Shisui trực tiếp mở miệng hỏi. Thật không biết ngươi tên tiểu tử này đầu là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, tên của ngươi là cái gì? Tên của ta là Uchiha Shisui. Noe cũng không có cái gì ẩn giấu. Đang nói xong tên sau, Noe tiếp tục mở miệng nói rằng. Cho tới biện pháp thứ hai sao? Thực cũng không khó, chỉ có điều đánh đổi hơi lớn mà thôi. Nói một chút coi đi. Nếu để cho Uchiha có thể cùng làng hòa bình đồng thời vẫn là không đánh mà thắng. Như vậy tất cả không thể tốt hơn. Theo ngươi, phương pháp thứ nhất ngươi thực chuyên môn chọn những người cấp tiến Uchiha ra tay là tốt rồi. Phương pháp thứ hai sao? Liền cần gây xích mích một cây gai. Người bạn kia chính là tốt nhất gai. Để cái này đâm không tín nhiệm Hokage thế nhưng là đồng ý phục vụ thôn này. Danzo mục tiêu là toàn bộ Uchiha. Như vậy liền để hắn giết chết toàn bộ Danzo. Đồng thời cùng để hắn đi cùng ngả bài Hokage ngả bài được rồi. Noe phương pháp thứ hai liền hơi phức tạp một ít. Nói trắng ra chính là cổ động Uchiha Itachi ở không tín nhiệm Hokage đồng thời nhưng yêu quý thôn này. Có ý nghĩ như thế liền dễ làm. Dừng nước cần phải làm là sử dụng Koto Amasu Kami. Đem sở hữu ý đồ mưu phản người toàn bộ chuyển đổi tư tưởng. Sau đó sẽ lặng lẽ đi đánh chết Danzo. Uchiha Itachi thì lại phụ trách đi ngả bài đồng thời gánh vác toàn bộ tội danh. Ngược lại có Akatsuki nơi này cũng không lo lắng Uchiha Itachi không địa phương đi. Cái tên này hoàn toàn có thể từ một cái giết toàn gia kẻ phản bội biến thành một cái giết cây xanh cao tầng kẻ phản bội. Như vậy lời nói không có Danzo Shimura từ bên trong làm khó dễ. Uchiha bộ tộc lại bị dừng nước thay đổi tư tưởng. Như vậy Uchiha bộ tộc một lần nữa cùng cây xanh ngồi trên đàm phán tòa liền đơn giản hơn nhiều. Vì cây xanh yên ổn ba đời một lần nữa tiếp nhận Uchiha xác suất lớn vô cùng. Uchiha nhưng là cao cấp sức chiến đấu a. Hơn nữa Uchiha thay đổi tư tưởng hòa vào cây xanh cũng coi như là có một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Có thể nói coi như ba đời không chấp nhận cũng không dám dễ dàng động thủ. Hơn nữa càng là theo thời gian chuyển rời hắn liền càng không thể động thủ. Người này, cũng thật là nguy hiểm a. Làm Uchiha Shisui hoàn toàn nghe xong Noe lời nói sau. Triệt để không biết nói cái gì. Người đúng là một học sinh sao? Người này xuẩn chính là xuẩn. Tại sao chính là không thừa nhận đây? Noe thật không biết nói cái gì. Ta đúng là học sinh. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái kia Uchiha Sasuke lời nói. Ngươi đúng là có thể cố gắng hỏi một chút. Được rồi, đại khái chúng ta là thật sự xuẩn đi. Uchiha Shisui cười khổ một tiếng. Thật không nghĩ đến, ta vẫn cho là chính mình rất thông minh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ thật không ra sao đây. Ngươi đối với ngươi phán đoán của chính mình không thành vấn đề. Noe sát có việc gật đầu. Được rồi, nên nói cũng nói xong. Chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Có điều vì là một chút bảo hiểm ta còn có thể làm một chuyện. Đúng rồi, sau đó ngươi tìm thời gian lại đây giáo dục ta một hồi ninjutsu đi. Cuối cùng, không cần nghĩ dùng con mắt của ngươi xóa đi trí nhớ của ta. Ngươi không làm được, Noe nhàn nhã đứng dậy. Tiếp theo hắn vươn ngón tay chỉ về Uchiha Shisui. Trong lúc nhất thời màu vàng nhạt sức mạnh lại một lần nữa như ẩn như hiện. Nương theo Noe chakra những này ánh sáng lộng lẫy lập tức tiến vào rừng nước thân thể. Rừng nước lập tức cảm nhận được chính mình thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho rừng nước có chút không nghĩ ra. Có điều khi hắn nhận ra được chính mình thân thể bên trong còn có này một luồng tràn ngập sinh cơ nhưng là vừa không thuộc về mình sức mạnh lúc. Hắn liền biết tên tiểu tử này ý tứ. Thánh quang sức mạnh thật là không chỉ là cứu người dùng. Thánh quang sức mạnh giết người cũng là một tay hảo thủ. Này một nguồn sức mạnh xem như là Noe lưu lại một ít hậu chiêu. Noe không biết Uchiha Shisui gặp làm những gì. Thế nhưng có nguồn sức mạnh này ở Noe hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như cái tên này nói lung tung hay hoặc là dự định đối với Noe làm những gì. Nguồn sức mạnh này e sợ sẽ lập tức làm nổ. đến thời điểm e sợ Uchiha Shisui sẽ chết phi thường khó coi. Đương nhiên nếu như cái tên này thành thật lời nói, nguồn sức mạnh này sẽ không tùy tiện bạo phát. Thậm chí còn sẽ trở thành Uchiha Shisui chất dinh dưỡng đây. Noe cũng vô cùng hiếu kỳ cái này thánh quang hạt giống gặp sẽ không phát sinh để Uchiha Shisui phát sinh cùng thân thể mình như thế biến hóa. Nói cách khác kích phát rồi tương tự với Dương Thuẫn hiệu quả. Nếu như đúng là như vậy, nói không chắc Noe còn có thể làm ra một cái tân Rinnegan người sử dụng đây. Đương nhiên cái này cũng là ngẫm lại. Đợi được vào lúc ấy Noe chính mình cũng không xác định hắn còn có ở hay không vũ trụ này đây. Làm xong tất cả những thứ này sau Noe cũng dự định rời đi. Dừng nước cảm nhận được thân thể mình bên trong biến hóa tuy rằng rất không nói gì. Thế nhưng cũng biết đây là trước mắt tên tiểu tử này đối với chính hắn bảo vệ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Uchiha Shisui chẳng muốn ở muốn những thứ này không thể giải thích được đồ vật. Hắn xác thực không dự định nói ra Noe cái này có kỳ quái tên tiểu quỷ. Ngày hôm nay này thần kỳ tất cả hắn đều không dự định nói ra. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới Uchiha Itachi. Cũng không biết dứ nhìn thấy hiện tại ta sẽ là một cái ra sao ý nghĩ. Uchiha Shisui có chút buồn cười nghĩ đến. Có điều rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì. Khổng lồ như vậy chakra. Như vậy tràn ngập sức sống năng lực. Cách cây Zenkai sao? Tiểu tử này sẽ không phải thực sự là Senju bộ tộc sao? Nghĩ đến bên trong Uchiha Shisui cảm giác mình thật nên muốn xin nhờ Dứu cố gắng điều tra một phen. Đồng thời hắn cũng cần cùng Dứu thật thật thương lượng một chút. Noe đưa ra đến hai cái phương án. Cho tới Noe yêu cầu của hắn, Uchiha Shisui cũng chưa quên. Bất luận Dứu điều tra kết quả là cái gì, chỉ cần chứng minh tên tiểu tử này là cây xanh một thành viên, đồng thời là sạch sành xanh một thành viên, như vậy rừng nước nhất định sẽ cố gắng giáo dục một hồi cái này nghi ngờ Senju bộ tộc tiểu tử. Tuy rằng Uchiha cùng thiên thủ tựa hồ vẫn luôn không hợp nhau lắm, thế nhưng này lại có quan hệ gì? Mấy chục năm trước tình tiết cũ, quản bọn họ người trẻ tuổi chuyện gì? Hơn nữa thiên thủ hiện tại ở bề ngoài liền một cái Sunet đại nhân đây. Nghĩ đến bên trong, cảm thụ thân thể mình bên trong khôi phục hoạt tính, Uchiha Shisui cũng đứng lên, hướng về bốn phía quan sát một phen sau hắn lập tức xuất phát. Mà một mặt khác Noe ở trở lại chính mình nhà gỗ sau khi cũng ngã vào trên giường. Cảm thụ xa xa truyền đến thánh quang gợn sóng. Noe gật gật đầu. Ngày hôm nay gặp phải Uchiha Shisui cũng thật là một cái bất ngờ. Thế nhưng không thể không nói này còn rất thú vị. Cũng không biết người này cuối cùng đến cùng gặp lựa chọn thế nào. Noe sờ sờ cằm âm thầm nghĩ đến. Có điều rất nhanh hắn liền chẳng muốn ở muốn những thứ đồ này. Có điều Uchiha Sharingan tựa hồ cũng không phải cái gì cỡ nào đặc thù đồ vật a. Ngoại trừ những người không thể giải thích được năng lực có chút làm cho người ta không nói được lời nào ở ngoài. Hắn liền dứt khoát là cái gọi là âm thuẫn chakra làm ra đến kết quả. Mà ta hắc ám lực lượng, tựa hồ đang thân thể này sản sinh bị động hiệu quả. Chính là âm thuẫn tới, cách chương.